Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209. Thứ vô địch manh sùng tiểu đăng xa. Này con gấu, tuyệt đối không thể lưu. Chu Thuần bị một cái trung giai hồ yêu cấp cuốn lấy. Vô pháp phân thần, liền trực tiếp cùng dây lát giới trung tiểu đăng xa câu thông. May mà Chu Bảo Bảo mỗi ngày đều cùng tiểu đăng xa ân cần dạy bảo. Mami lời liền cùng Bảo Bảo lời như nhau. Tiểu đăng xa mới lắc lắc đuôi. Lưu luyến không rời nhìn vài lần còn đang quang cầu trung Chu Bảo Bảo. Rất nhanh chui ra, nó ghi nhớ Chu Bảo Bảo lời. Coi như là muốn giết người. Cũng muốn trang cùng đi ngang qua như nhau. Sau đó lại thừa dịp địch nhân không chú ý. Hung hăng cắn bọn họ một ngụm mani vì thế. Nó theo dây lát giới chung đi hậu. Thường phục cùng đi ngang qua ở đây như nhau. Trên mặt đất thong thả bò sát. Phảng phất là ở thưởng thức ven đường phong cảnh. Sau đó nó bò đến hùng quái bên cạnh. Chui được thân thể của nó phía dưới. Hung hăng cắn một miếng. Gấu đen chỉ là thiêu đốt nội đan. Cũng không có đả thương đến ngất tình hình. Nó tâm tư cùng Chu Thuần phỏng đoán như nhau, là muốn đương cái ngự ông. Nó cảm thụ quá Chu Thuần cùng quân ngự hàn đích thực lực. Suy đoán bọn họ có lẽ là xuất giả trung giai tả hữu. Mà nhân loại xuất giả trung giai kỳ thực cùng yêu thú yêu xuất trung giai như nhau. Thế nhưng nếu thật đấu, nhân loại có nhiều loại công pháp vũ khí, mà yêu thú có đủ loại bản mạng kỹ năng. Lời như vậy, thực lực kém không nhiều. Dù cho nhất phương giết chết một phương khác, vậy cũng nhất định là trọng thương. Vậy nó liền có cơ hội, một có thể làm cho trực tiếp nó đến yêu xuất cảnh giới cơ hội. Hơn nữa nó từ lâu kinh phát hiện tiểu đăng xa, mặc dù nó cũng lạ gì. Vì sao một cái bình thường xa có thể theo sương mù dày đặc rừng rậm ngoại vi tiến đến nơi đây? Hơn nữa đối mặt như vậy kịch liệt tranh đấu như trước phi thường chấn định trên mặt đất thong thả. Đi trước, nhưng là lại không cảm giác được nó có bất kỳ linh lực dao động. Cũng liền trực tiếp coi nó là thành bình thường xa, nhưng khi con rắn này không muốn sống chui vào nó dưới thân, lại hung hăng cắn nó một ngụm hậu, nó rốt cục hiểu rõ ra. Này xa, nó tuyệt không bình thường, nhưng chờ nó hiểu được, đã đi đời nhà ma. Tiểu đăng xa xong xuôi sự tình hậu, liền lộ ra cái tiểu đầu. Nhìn trước mắt dây dưa cùng một chỗ vài người, nó trả hết nợ tích nhớ kỹ. Nó tiểu chủ nhân đã thông báo, đương tiểu chủ nhân mami gặp được nguy hiểm thời gian, con rắn nhỏ xà nhất định phải đi nghĩ cách cứu viện. Vì thế, nó cũng không có vội vã trở lại, mà là chuyển dị thường ánh mắt sáng ngời. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào kia mấy đánh đánh liền y phục hồ yêu. Muốn, nên đi ở đâu cắn. Sau đó nó đầu nhỏ lý hiện lên một đạo tia sáng. Nó nghe nó tiểu chủ nhân đã nói. Mẹ hắn nãi nãi rất mềm rất thơm rất tốt uống. Nó trong mắt nhất thời nhấp nhoáng một chút tia sáng. Con rắn nhỏ xa theo sinh ra đến bây giờ còn chưa từng ăn nãi nãi. Con rắn nhỏ xa cũng muốn nếm thử. Phảng phất là hạ quyết tâm. Nó chậm rãi hướng phía cùng Chu Thuần đánh nhau kia chỉ hồ yêu bò qua đi. Chu Thuần cảm giác được nó tới gần, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, thế nhưng nàng không có đi quát bảo ngưng lại nó. Tiểu đăng xa cũng muốn trưởng thành, yêu thú đều là ở vô hạn đấu tranh chung lớn lên. Thế nhưng, nó bò cũng quá chậm đi, Chu Thuần trên đầu có hắc tuyến, sau đó rất nhanh rời xa, nguyên lai trước mắt nàng hồ yêu, lại thả ra kia màu hồng phấn khói độc. Tiểu đăng xa vừa vặn treo đến kia lộ ống kính nội. Nhất thời không bắt bẻ, bị kia khói độc cấp bao phủ, tốc độ của nó đột nhiên giữa tăng nhanh, nguyên bản thuần khiết thanh minh hai tròng mắt có chút mất trật tự cảm xúc. Nó thẳng tắp đánh về phía kia chỉ hồ yêu, cắn nàng trước ngực một đống. Hết chương.